Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 72, ám tiễn sao, gocchuyenaudio.com, nguồn, Baidu, thấy rõ nhược điểm của Tề Uyên chưa? Thấy rõ, cách chương.